Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng nội ngươi, các ngươi ly ta đều xa một chút tờ gian nan mà cắn từng chữ một mà nói xong câu đó lúc sau, như là mất đi khí lực giống nhau, Ngô Á thong thả mà cúi thấp đầu xuống, sau đó mất đi tiếng động. Uy, Ngô Á, một bên đồng đội cảm thấy được không thích hợp, khẩn trương mà kêu gọi hắn tên. Phát sinh chuyện gì? Ngươi còn hảo đi, Ngô Á không có trả lời. Hắn hai tay cánh tay hướng về hai bên mở ra, các nắm một con trắng bệch phát thanh, tràn đầy thi đốm tay. Cửa hàng nội một mảnh tĩnh mịch, Ngô Á đầu buông xuống, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị thật sâu giấu ở bóng ma bên trong, thân cứng đờ mà đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đứng thẳng ngủ rồi giống nhau. Suy suy, bị hạn chết ở quầy thượng đèn dầu bên trong, trước sau bình tĩnh thiêu đốt bấc đèn đột nhiên mãnh liệt mà nhảy lên hai hạ, sau đó bắt đầu kịch liệt mà thiêu đốt khởi. Tối tăm cửa hàng nội, bên người độ ấm tựa hồ đang ở bay nhanh giảm xuống, lạnh lẽo âm hàn không khí xâm nhập làn da, lạnh cả người lạnh cả người. Ngô Á rũ đầu, hướng về phía trước chậm rãi đi rồi một bước. Chuẩn bị sẵn sàng, nhanh lên lui về phía sau. Các đội viên một bên cùng Ngô Á bay nhanh mà kéo ra khoảng cách, một bên cảnh giác mà gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thần kinh căng chặt thời khắc chuẩn bị làm ra ứng đối. Là một bước. Ngô Á duy trì đôi tay hướng về hai bên mở ra cứng đờ tư thế, một bước về phía trước dịch đi, như là bị nào đó khủng bố tồn tại kéo túm, đờ đẫn về phía trước đi đến. Hắn mỗi về phía trước một bước, đèn dầu ánh đèn liền nhược thượng một phân, cho dù bấc đèn thiêu đốt tốc độ cùng mãnh liệt trình độ tất cả đều phiên lần, nhưng là toàn bộ cửa hàng lại là ở từng bước mà tối sầm đi xuống. Không xong, các đội viên biểu tình ngưng trọng, theo bản năng mà đi bước một lui về phía sau. Cửa hàng nội diện tích hữu hạn, bọn họ vốn là không có khả năng hoàn toàn rời xa thân phụ nguyền rủa Ngô Á, mà hiện tại, theo ánh đèn từng bước chờ tối, hoạt động phạm vi cũng tất nhiên sẽ bị cắt giảm, đến cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ bị bước đến tới gần đèn dầu ánh đèn bao phủ quầy khu vực. Tử lộ, đát, buông xuống đầu, vẫn không nhúc nhích Ngô Á đôi tay bị lôi kéo, cứng đờ đẫn về phía trước đi lại, tuy rằng thong thả, nhưng lại không cách nào bị ngăn cản. Cùng lúc đó, tư hợp viện Bắc Trác phòng gian nội. Cùng với quan tài tấm tre, loảng xoảng rơi xuống đất một khối cứng đờ thi thẳng tắp mà từ màu đỏ tươi trong quan tài ngồi khởi, trên mặt bao trùm vải bố trắng phía trên, rõ ràng mà họa Ngô Á mặt. Quất Tử Đường nhìn kia cụ ngồi dậy thi, cúi đầu, nhìn chăm chú vào tự trong tay nắm cũ nát búp bê vải, chớp mắt lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Che giấu đạo cụ không nhất định chỉ có một sao. Chẳng không cần quá nhiều do dự, nàng lại lần nữa mua sắm cũng kích hoạt rồi cái thứ hai, chỉ dẫn tay. Giây tiếp theo, một cái tân hồng sắc mũi tên xuất hiện ở giữa không trung, nhảy dựng mà thẳng tắp về phía quan tài phương hướng chỉ đi. Quất Tử Đường theo mũi tên phương hướng nhìn lại, ánh mắt rùng mình. Quả nhiên, ở kia mặt quan tài còn có cái thứ hai che giấu đạo cụ. Quất Tử Đường thở dài. Không có biện pháp, xem chỉ có thể lại đi kia chết trên người sờ một lần. Nàng hoạt động một chút cổ, tựa hồ chuẩn bị lại lần nữa chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù kia quan tài cùng trong đó thì nhìn qua là như vậy quỷ dị khủng bố, nhưng trước mắt vị này nữ hài trên mặt biểu tình vẫn cứ không có gì quá nhiều biến hóa, như là không có gì đồ vật có thể dọa đến nàng tựa. Các ngươi tại đây ta. Ôn Giản Ngôn vội vàng mở miệng ngăn trở nàng. Quất Tử Đường nện bước một đốn, quay đầu nhìn qua. Ân, ngươi chú ý tới chung quanh này đó giấu bàn tay sao? Ôn Giản Ngôn nói. Chúng nó không có chủ động tập kích chúng ta, chỉ là ở đèn dầu bao phủ trong phạm vi du đãng. Hai theo Ôn Giản Ngôn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Lạch cạch, rậm rạp thanh hắc sắc bàn tay ở ánh đèn chung quanh bồi hồi. Những cái đó lệnh trong lòng run sợ ấn ký từ trên mặt đất, trên vách tường, trên trần nhà hiện lên, như là có vô số vô hình khủng bố tồn tại đang ở đèn dầu phụ cận bồi hồi, ở quanh mình trong bóng đêm ngo ngoe dục dịch. Nhưng là cùng chi tướng đối là, đèn dầu có thể chiếu sáng lên khu vực cầy xong. Cho dù bấc đèn, suy suy, rung động kịch liệt mà nhảy lên, tản mát ra một cổ thi du thiêu đốt mãnh liệt khí vị, nhưng là chân chính có thể chiếu sáng lên địa phương, chỉ có bọn họ tam hiện tại dừng chân chỗ. Ta đoán, này đó giấu bàn tay hẳn là không có biện pháp tiến vào ánh sáng bên trong. Ôn Giản Ngôn nói, cho nên, quả ngươi rời đi đèn dầu quanh thân, liền nhất định sẽ bị những cái đó bàn tay tập kích. Bọn họ hiện tại khoảng cách quan tài không tính quá xa, nương đèn dầu tản mát ra ánh sáng nhạt là có thể nhìn đến trong bóng đêm kia màu đỏ tươi quan tài hình dáng, cho nên, cho dù Quất Tử Đường đi trước cái kia phương hướng, cũng sẽ không bị phán định vì tiến vào hắc ám. Nhưng này cũng không đại biểu sẽ không chết. quả, lầu 3 họa nội thế giới, cùng lầu 2 kính nội thế giới, là cùng loại tồn tại, như vậy, này đó nhìn như vô hại dấu bàn tay, cũng sẽ cùng những cái đó hư thối đầu giống nhau đáng sợ, xương thịnh cao ốc cái này phó bản bên trong, là tồn tại hẳn phải chết nguyền rủa, mà loại này nguyền rủa khủng bố trình độ, chăng là bất luận cái gì đạo cụ đều không thể ngăn cản. Ở lầu 2 thời điểm, bọn họ liền tự mình nghiệm điểm này. Cho nên, tại đây một tầng, Ôn Giản Ngôn cũng không chuẩn bị mạo bất luận cái gì nguy hiểm, chứng minh lần này nguyền rủa có khả năng đạt tới khủng bố trình độ. Không cần một mình động, chúng ta ba cái mang theo đèn cùng đi. Hắn nheo lại hai mắt cẩn thận mà nhìn chăm chú vào ánh đèn ngoại bồi hồi xuống tay trường ấn, lộ ra hiếm thấy ngưng trọng biểu tình, nguyên bản ôn nhu tiếng nói mang theo chân thật đáng tin tưởng. Một bước đều đừng rời khỏi đèn dầu bao phủ phạm vi. Quất Tử Đường nâng lên mắt có chút kinh ngạc về phía Ôn Giản Ngôn nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là gật gật đầu, đồng ý hắn đề nghị. Nghe ngươi, nghe khuyên, ăn cơm no. Có thể tại đây loại cao cấp phó bản chung sống đến bây giờ chủ bá, không có cái đơn giản vật. Tuy rằng Quất Tử Đường không đạo cụ nguyên do, cũng không nói Ôn Giản Ngôn hiện tại đến tột cùng nắm giữ nhiều ít nàng sở không có nắm giữ manh mối, nhưng nàng rõ ràng, có thể làm một cái lộ ra này thận trọng biểu tình tồn tại, nhất định không đơn giản. Quất Tử Đường tuy rằng bình thường thập phần nhậm tính, nhưng ở này đó thời điểm mấu chốt lại cũng là nói nặng nhẹ. Xách theo mãnh liệt nhảy lên đèn dầu, tam bước nhanh hướng về quan tài phương hướng đi đến. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay bồi hồi thanh âm càng thêm dồn dập, ánh sáng bị áp xúc, tầm nhìn trở nên càng thấp. Không nói có phải hay không ảo giác, Ôn Giản Ngôn tổng cảm thấy, cách đó không xa, kia cụ ngồi ở trong quan tài thi, đầu tựa hồ đang ở theo bọn họ nện bước chậm rãi hoạt động, như là ở, xem. Bọn họ động giống nhau. Việt Việt gần, Ôn Giản Ngôn nghe được tự tiếng tim đập dần dần tăng lớn, thình thịch mà đụng phải lồng ngực, trong lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Đèn dầu mỏng manh tối tăm ánh sáng hơi hơi đong đưa. Dừng ở thi kia trương bao trùm mặt kia trương vải vẽ tranh phía trên. Xác thật là Ngô Á mặt, nhưng kia trên mặt biểu tình lại không thuộc về loại. Hắn khóe miệng thượng kiều, lộ ra quỷ dị mỉm cười, kia độ cung Ôn Giản Ngôn phá lệ quen thuộc, cùng lầu hai kia cụ hồng y nữ thi, trăng giống nhau như đúc, không sai chút nào. Nhìn cái kia không chứa bất luận cái gì tình, chỉ là thuần nhiên khủng bố mỉm cười, Ôn Giản Ngôn phía sau lưng chợt lạnh, hãn mau nháy mắt dựng ngược. Khanh khách, khanh khách. Kia cụ trước sau vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong quan tài cứng đờ thi, bỗng nhiên chậm rãi động tác khởi. Ở khanh khách rung động cốt cách cọ sát trong tiếng, nó cư nhiên một chút mà đứng lên, hơn nữa bán ra quan tài, đi bước một hướng về bọn họ phương hướng đón quá. Chỉ dẫn tay hồng sắc tiêu chí ở nó trên đầu nhảy lên, thẳng tắp mà chỉ hướng phía dưới, theo thi di động mà di động tới. Thực hiển nhiên, kia nguyền rủa ngọn nguồn mấu chốt đạo cụ, liền ở xác chết thượng mang theo. Muốn lấy được nó, nhất định phải cùng thi tiếp xúc gần gũi. Ôn Giản Ngôn không khỏi ra đầu tê dại, nhưng là, hắn vẫn là cưỡng bách tự cho mình tiến dừng hình ảnh ở trước mặt thi, cùng với cách đó không xa kia cụ quan tài phía trên, ý đồ từ giữa tìm kiếm đến một ít dấu vết để lại. Bỗng nhiên, hắn tầm mắt một đốn, dừng ở quan tài mặt bên phía trên. Ôn Giản Ngôn giật mình. Vừa mới hắn đứng ở nơi xa, chỉ có thể nhìn đến quan tài phần đuôi, bởi vì đi tới phụ cận, góc độ đã xảy ra thay đổi, hắn lần đầu tiên thấy rõ quan tài mặt bên. Ở kia màu đỏ tươi huyết mộc chất quan tài mặt bên, đoan đoan chính chính mà ấn một con thanh hắc sắc dấu tay. Trên thực tế, ở Quất Tử Đường rời đi quan tài phụ cận lúc sau, những cái đó nguyên bản rậm rạp bò lên trên quan tài dấu tay liền dần dần biến mất, đến bây giờ, quan tài mặt ngoài kinh khôi phục nguyên bản trơn bóng trơn nhẵn, như là sền sệt máu tươi không hề tì vết, nguyên nhân chính là này, quan tài bản mặt bên kia chỉ thanh hắc sắc dấu tay liền có vẻ càng thêm chói mắt. Không sai biệt lắm. Quất Tử Đường đột nhiên mở miệng nói xong, Ôn Giản Ngôn lực chú ý kéo hồi. Nàng nhìn ra một chút thi cùng tam chi gian khoảng cách thấp giọng nói. Bảo trì cái này tốc độ tiếp tục đi phía trước, đếm ngược 5 giây, ta động thủ. 5, 4, thi chi gian cùng bọn họ chỉ còn lại có mấy bước xa. Tam, Quất Tử Đường hơi hơi cung khởi sống lưng, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa thì ánh mắt tinh quang lập lòe. Nhị. Thì cứng đờ mà bước ra nện bước trên mặt treo vải bố trắng theo nó đi lại hơi hơi đong đưa, giây tiếp theo liền sẽ đi vào bị đèn dầu bao phủ khu vực trong vòng. 1. Quất Tử Đường đột nhiên đặng mà, dứt khoát lưu loát mà thẳng tắp về phía trước phóng đi, kiều thân hình nhanh nhẹn mà nhanh chóng, mang theo một trận kình phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh dấu bàn tay lạch cạch mà vang, chẳng có thể coi như cuồng táo vòng quanh bọn họ tiếng vọng, tựa hồ chuẩn bị ngăn cản bọn họ, nhưng lại sợ hãi chung quanh đèn dầu ánh đèn, chỉ có thể bên ngoài bộ điên cuồng đảo quanh. Không nói Quất Tử Đường dùng cái gì phương pháp thì cư nhiên cũng không có công kích nàng, mà là thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tùy ý nàng ở tự thân thượng tìm kiếm. Có thể, lần này nói không chừng thật có thể thành công. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà ngừng thở, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mặt một màn này, trên sống lưng không bất giác kinh bò đầy mồ hôi lạnh. Không, đổi, một bên Vệ Thành tựa hồ đột nhiên cảm thấy được cái gì, nôn nóng hô to. Mau hồi. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, Quất Tử Đường động tác cứng lại, nàng ngẩng đầu, hướng về trước mặt thi quét tới liếc mắt một cái, như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố hình ảnh, đồng tử chợt co rụt lại. Kia trương bao trùm thi gương mặt tranh sơn dầu vải vẽ tranh phía trên, kia trương nguyên bản thuộc về Ngô Á mặt đang ở chậm rãi bị cải biến, ngũ quan tùy theo vặn vẹo, biến hóa, dần dần trở nên Việt Việt giống. Nàng tự, Quất Tử Đường hít hà một hơi, không chút do dự trực tiếp lui về phía sau. Triệt. Tam không chút do dự xoay người liền chạy, cùng kia cụ cứng đờ đi tới thi kéo ra khoảng cách, ở mấy thước ở ngoài ngừng hạ. Quất Tử Đường trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thi. Theo khoảng cách kéo xa, kia trương vải vẽ tranh mặt trên khổng đình chỉ thay đổi, kia trương quỷ dị mỉm cười gương mặt như là một cái thành nam tử cùng một cái nữ hài ngũ quan bị dùng ai ghép nối dung hợp ra giống nhau, ở lay động ánh đèn hạ có vẻ càng thêm khủng bố. Vệ Thành, ngươi vừa mới bị cái gì? Quất Tử Đường. Vệ Thành cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch, ta đã chịu, ngươi mặt bị cướp đi, sau đó ngã xuống chết đi. Ôn Giản Ngôn hướng về Vệ Thành quét tới liếc mắt một cái. Vị này hẳn là chính là này chi đội chung, thân là linh môi tồn tại, bất quá tuy rằng bản chất cùng loại, nhưng hắn cùng đồng giao thiên phú lại không giống nhau. Kết hợp Vệ Thành lúc trước ở cửa hàng nội, cùng với ở tiến vào họa nội thế giới nội biểu hiện có thể thấy được, vô luận là ở đối thần quái vật phẩm khai quật, vẫn là đối khủng bố tồn tại ứng thượng, Vệ Thành cùng bình thường chủ bá khác nhau không lớn, nhưng là, ở vừa mới, Quất Tử Đường tức gặp phải tử vong uy hiếp khi, Vệ Thành lại có thể cho dù phát hiện, hơn nữa mở miệng ngăn cản. Cho nên, Ôn Giản Ngôn suy đoán, Vệ Thành thiên phú, đại khái suất là tử vong, nhưng là, loại này thiên phú lại không phải có thể chủ động phát động, mà là ở gặp phải tử vong nháy mắt mới có sở ứng. Bất quá, Ôn Giản Ngôn nghĩ đến Vệ Thành vừa mới cách nói. Mặt bị đoạt đi sao? Như vậy, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt nói. Nguyền rủa ngọn nguồn, đại khái xuất chính là kia trương cái ở thi trên mặt tranh sơn dầu bầy. Rất có khả năng, Quất Tử Đường tán thành gật gật đầu. Ta ở nó trên người tìm cái biến, không có bất luận cái gì che giấu đạo cụ, ta duy nhất không chạm qua, chính là nó mặt. Đội, một chút ta thượng đi. Vệ Thành nói, quả cướp lấy mặt quá trình là có thể bị kế thừa, kia hạ đội ngươi sẽ rất nguy hiểm, quả ta thượng lời nói, hẳn là còn có thể tranh thủ lưu lại bộ phận thời gian. Cái này suy đoán nói có sách mách có chứng, nhưng Quất Tử Đường lại nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thành. Đội, ngươi yên tâm, ta căng cái 2-3 giây, từ nó trên mặt lấy đi vài vẽ tranh thực lực vẫn là có. Ở rối rắm ước chừng mấy giây lúc sau, Quất Tử Đường gãi gãi tóc nhụt chí mà nói. Hảo đi, đang thương lượng hảo tiếp được tác chiến phương án lúc sau, Quất Tử Đường xoay đầu, lại nhìn đến Ôn Giản Ngôn tựa hồ đang ở phát ngốc. Thiếu nữ sườn đối với nhị, yên lặng hướng về quan tài phương hướng nhìn lại, không nói suy nghĩ cái gì, trắng nõn sườn mặt bị nhảy lên đèn dầu ánh đèn chiếu sáng lên, có vẻ có phần xa xôi khó lường. Quất Tử Đường, uy, ngươi đang xem cái gì? Ôn Giản Ngôn lấy lại tinh thần. Không, không có gì. Đừng phát ngốc. Quất Tử Đường xoay đầu, lại một lần nhìn về phía cách đó không xa cứng đờ tàu thi, hít sâu một hơi. Chuẩn bị tốt, chúng ta muốn thượng. Khanh khách, khanh khách. Cùng với quỷ dị cốt cách cọ sát thanh, khuôn mặt bị vải vẽ tranh bao trùm thi bước cứng đờ nện bước đi bước một hướng về bọn họ phương hướng đi rồi quá. Kia thân ảnh ở tối tăm ánh sáng hạ, có vẻ phá lệ có áp bách. Trong không khí, hư thối thi xú vị trở nên càng thêm dày đặc, sặc đến dục buồn nôn. Đi, Quất Tử Đường ra lệnh một tiếng, tam lại lần nữa bước ra nện bước thẳng tắp về phía thi phương hướng phóng đi. Lần này, Vệ Thành xông vào trước nhất phương, thẳng tắp mà lấy tay bắt hướng thi trên mặt bao trùm tranh sơn dầu. Treo không bàn tay thượng, ẩn ẩn hiện ra một tầng kim sắc ánh sáng nhạt, thực hiển nhiên, Vệ Thành kích hoạt rồi cái gì đạo cụ, lấy bảo đảm tại đây đoạn thời gian tiếp xúc gần gũi bên trong, tự sẽ không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần 5 giây, không, nhiều nhất 3 giây, toàn bộ quá trình là có thể hoàn thành. Mục tiêu minh xác, động tác ngắn gọn, phối hợp ăn ý, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thì trên mặt bao trùm tranh sơn dầu bố, là có thể đủ bị Vệ Thành lấy được. Thu hoạch nguyền rủa ngọn nguồn, hết thảy là có thể kết thúc. Nhưng là, ở Vệ Thành đầu ngón tay tức tiếp xúc đến thi trên mặt tranh sơn dầu bố trước, lại bị ngạnh sinh sinh mà tạp ở gần em ở ngoài. Vệ Thành đồng tử sậu xúc bén nhọn mà hít hà một hơi. Ở hắn phù không thủ đoạn phía trên, một con thanh hắc sắc dấu bàn tay không hề dự triệu mà hiện ra, như là có cái gì tồn tại gắt gao mà nắm lấy cổ tay hắn. Ngày sau đó, đệ nhị chỉ bàn tay hiện lên ra, một tả một hữu, gắt gao nắm Vệ Thành cánh tay, sau đó. Chỉ nghe, rác, một tiếng, Vệ Thành treo không cánh tay lấy một loại quỷ dị hình thái vặn vẹo khởi, như là bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. A a a a a, Vệ Thành phát ra kêu thảm thiết. Không tốt. Quất Tử Đường hô hấp dừng lại, theo bản năng mà chuẩn bị tiến lên, nhưng là, Vệ Thành lại phát ra bén nhọn kêu thảm thiết. Đội, ngươi không thể quá. Ở hắn thiên phú dưới tác dụng, hắn có thể đã chịu kinh bị đoạt đi bộ phận gương mặt Quất Tử Đường, chỉ cần lại lần nữa ý đồ cướp đoạt này trương vải dệt, liền nhất định sẽ chết. Quất Tử Đường ngạnh sinh sinh mà dừng nện bước. Ngay lập tức chi gian, lạnh băng thi đốm ở Vệ Thành làn da thượng hiện ra thuộc về loại nhan sắc cùng độ ấm đang ở từ hắn đầu ngón tay rút đi. Nếu này, ta đây đi. Thiếu nữ thanh âm ở bên tai vang lên. Quất Tử Đường ngẩn ra, lộ ra kinh ngạc thần sắc theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Không, chuẩn xác nói, cũng yêu cầu ngươi. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, cùng Quất Tử Đường đối diện, ngữ tốc cực nhanh. Tin ta một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng thi tay cầm tay, mau. Trước mặt thi cứng đờ, lạnh băng, tản mát ra nồng đậm thi xú vị, trên mặt bao trùm bất tường vải vẽ tranh, có vẻ khủng bố đến cực điểm. Cái này làm cho Ôn Giản Ngôn giờ phút này đề nghị trở nên càng thêm điên cuồng, quả thực không khác tự sát. Ở mỏng manh ánh sáng hạ, cặp kia màu hổ phách đôi mắt rút đi sở hữu ôn nhu ngụy trang, trở nên sáng ngời, sắc bén, kiên định, tựa hồ ẩn chứa cường đại tin tưởng, nhưng không dung nghi ngờ mãnh liệt chắc chắn. Quất Tử Đường cắn chặt răng. Ngươi làm như vậy tốt nhất là thực sự có nắm chắc. Nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận. Đương nhiên. Rõ ràng là này khẩn trương nguy cơ tình hình, lại Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cong lên mặt mày, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Bằng không ta làm sao dám đâu. Nghe ta mệnh lệnh, 3, 2, 1, ở, 1. Tự rơi xuống nháy mắt, Ôn Giản Ngôn cùng Quất Tử Đường đồng thời tiến lên, một tả một hữu mà bắt được thi hai tay. Chỉ một thoáng, không khí phảng phất đình chỉ lưu động. Một cổ cực độ lạnh băng giác từ cùng thi tay nắm tay vị trí lan tràn khai, theo cánh tay lan tràn mà thượng, trăng lệnh có loại lâm vào hầm băng ảo giác. Ở bị hai kéo lấy tay lúc sau, giây tiếp theo, nguyên bản vẫn luôn trước sau về phía trước đi lại thi, đột nhiên đình chỉ nện bước như là đầu gỗ tựa, cứ như vậy thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, cửa hàng nội, ánh đèn kinh bị áp chế tới rồi cực hạn, các đội viên bị bức tới rồi quỳ phụ cận, phía sau là hẹp hòi không gian, bọn họ trăng kinh lui không thể lui. Ở một tả một hữu lưỡng đạo hắc ảnh kéo túm hạ, Ngô Á còn tại chậm rãi về phía trước. Bỗng nhiên, không hề dự triệu mà, hắn bước chân ngừng hạ. Ngô Á cúi đầu, toàn bộ yên lặng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, duy trì cái này cứng đờ tư thế, không vì gì, cư nhiên không hề về phía trước. Các đồng đội kinh nghi bất định mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ngô Á, cùng với hắn bên người lưỡng đạo khủng bố hắc ảnh. Sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên dừng? Ở mỏng manh ánh đèn chiếu rọi xuống, trước mắt ở hắn bàn tay phía trên, yên lặng lôi kéo hai chỉ thanh hắc sắc tay, kia tay liên tiếp lưỡng đạo dần dần rõ ràng hắc ảnh. Tam đứng ở kia, xa xa xem qua đi. Cùng kia phó họa nội tình hình, trăng giống nhau như đúc. Ở thi dừng lại bước chân nháy mắt, Ôn Giản Ngôn nói, tự đánh cuộc chính xác. Đầu tiên, ở xương thịnh cao ốc phó bản bên trong. Tư thế, là có ý nghĩa. Cùng hồng y nữ thi làm ra tương đồng trải đầu động tác thông qua môi giới là có thể đủ tiến vào kính mặt trong vòng, cùng họa trung ảnh làm ra tương đồng động tác cũng có thể thông qua môi giới tiến vào họa nổi. Hồng y nữ thi đưa lưng về phía kính mặt, nếu không sẽ ở tự cho mình tiến dưới tác dụng lâm vào yên lặng. Như vậy, ba đạo ảnh là vì sao sẽ duy trì lẫn nhau dắt tay động tác đâu? Mà tứ hợp viện nội cách cục cho Ôn Giản Ngôn linh. Vuông vức trung có khô mộc. Vậy... Căn cứ quá vãng tầng kinh nghiệm, Ôn Giản Ngôn kinh trên cơ bản có thể đến ra kết luận, vô luận gương, vẫn là họa, này đó sự vật tồn tại mục đều là tương đồng. Phòng ấn, hoặc là nói, giam giữ. Vậy, cũng không phải muốn vào nhầm đến đây vây với trong đó, mà là hoàn toàn tương phản, là muốn nào đó khủng bố sự vật giam giữ ở thế giới này trong vòng. Cái thứ hai cấp Ôn Giản Ngôn linh, là quan tài mặt bên dấu tay. Một tả một hữu đều là hai bàn tay đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, khối này thi nằm ở trong quan tài khi, cũng ở cùng mặt khác lưỡng đạo bóng dáng tay nắm tay. Tựa như họa chung giống nhau. Ba đạo ảnh tay trong tay, vẫn không nhúc nhích, duy trì tĩnh mịch. Thẳng đến loại này cân bằng bị. Khách hàng, xuất hiện đánh vỡ. Vì thế, ở cân bằng bị đánh vỡ sau, kia hai cái bị nắm bóng dáng bắt đầu tiến vào thế giới hiện thực, mà mất đi nắm tự tay bóng dáng thì tắc bắt đầu rồi động. Ôn Giản Ngôn không chút nghi ngờ, quả tự vừa mới cũng nâng lên tay, đi lấy thi trên mặt vải vẽ tranh, cũng sẽ rơi vào cùng Vệ Thành giống nhau kết cục. Đây là tất nhiên, chỉ cần tiếp cận nguyền rủa ngọn nguồn, liền sẽ gặp được cường đại lực cản. Này lực cản không nhằm vào chỉ một bất luận cái gì một, mà là phạm vi tính, Ôn Giản Ngôn lúc ấy quả trực tiếp thượng thủ, chỉ biết đem tự cũng đưa vào đi. Muốn làm dần dần thức tỉnh thi quay về tĩnh mịch, chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là, một lần nữa chế tạo cân bằng. Ôn Giản Ngôn cùng Quất Tử Đường hiện tại sở làm, đúng là này. Vệ Thành cúi đầu, kinh ngạc phát hiện, tự cánh tay thượng thanh hắc sắc dấu tay đang ở chậm rãi rút đi, làn da nhan sắc cũng ở khôi phục bình thường. Nhanh lên, còn thất thần làm gì? Ôn Giản Ngôn sắc mặt rất kém cỏi, bạch như là mất đi huyết sắc, cắn răng quát. Lấy vải vẽ tranh a, rốt cuộc không phải thi, vô pháp vẫn luôn gánh vác loại này nguyền rủa. Bọn họ như vậy nắm tay, làm khối này thi đình chỉ động là tạm thời, mà bọn họ cũng sẽ đã chịu nguyền rủa ăn mòn, đại giới cực đại, bất quá ngắn ngủn mấy giây, Ôn Giản Ngôn liền có loại nửa cái thân mình đều bị đông lại ảo giác, phảng phất nửa cái chân đều bước vào quan tài, cùng hắn thượng tầng lâu khi, thiếu chút nữa bị radio làm khi chết giác, có hiệu quả như nhau chi diệu. Vệ Thành đột nhiên phản ứng quá, ngăn cản tự động làm lực lượng kinh biến mất, hắn chịu đựng đau, mãnh nâng lên tay, hướng về thi trên mặt vải vẽ tranh dùng sức một chảo. Ở chạm vào vải vẽ tranh nháy mắt, Vệ Thành bên tai đột nhiên vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 1. Vải vẽ tranh bị kéo xuống lúc sau, hết thảy đều lâm vào tĩnh mịch. Đèn dầu cuối cùng không hề kịch liệt mà nhảy lên, khôi phục nguyên bản thiêu đốt tốc độ, hơi hơi mà hướng ra phía ngoài tản mát ra mờ nhạt quang, chiếu sáng trống trơn cũng bắc phòng. Chung quanh lạch cạch trưởng ấn thanh biến mất thì như là mất đi rối gỗ giật dây, loảng xoảng một tiếng xuống phía dưới tài đi. Trong bóng đêm, hồi đãng tam kinh hồn chưa định tiếng thở dốc. Thành công, Vệ Thành ngơ ngác mà nói, hắn là thật không nghĩ tới, này điên cuồng kế hoạch cư nhiên thật có thể đủ thành công. Hắn xoay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, ánh mắt kinh ngạc chung mang theo tìm kiếm. Ngươi thật là nhà tiên tri. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn trả lời. Mỏng manh ánh đèn hạ, thiếu nữ thân hình tinh tế yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, trên trán mang hãn, nàng nâng lên lấp lánh tỏa sáng hai mắt, bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười. Bằng không ta làm sao dám cho các ngươi làm như vậy đâu. Đương nhiên, hắn nói dối, mặt không thay đổi sắc cái loại này, cách trương.